Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 635. Khóc chuyện audio.com. Chương 635. Em đau lòng cho tôi. Tuy Hàn Minh Thư chưa từng gặp mẹ của Dạ Âu Thần, nhưng lúc này nghe anh nhắc đến, cô có thể đoán được đây là một người phụ nữ vừa có ý chí bền bỉ lại vừa là một người mẹ vĩ đại. Rõ ràng đã ly hôn rồi, phát hiện bản thân mang thai. Rõ ràng có thể bỏ đứa bé này đi, nhưng bà lại không chút do dự mà hạ sinh. Sau đó thì sao? Hàn Minh Thư không kìm được mà chủ động hỏi thêm một câu nữa. Sau đó, Dạ Âu Thần nhếch đôi môi mỏng, nhìn có vẻ đang cười, nhưng nụ cười và ánh mắt đều vô cùng đau khổ. Một mình bà sống rất khổ cực, mang thai cơ thể không thoải mái, thêm việc cơ thể lại bị thương, mỗi ngày đều phải dựa vào niềm tin mà sống tiếp. Sau đó nữa, đứa bé ra đời, một mình bà nuôi con, cuộc sống càng khổ hơn. Không biết tại sao, Hàn Minh Thư đột nhiên nghĩ đến bản thân. Năm đó sau khi cô chia tay với Dạ Âu Thần rồi ra nước ngoài, cũng khá giống với tình huống này, chỉ có điều cô còn có người thân chăm sóc, Hàn Đông cho cô một cuộc sống có điều kiện vô cùng tốt. Sau đó còn có Tiểu Nhan ở bên cô, nhưng lúc đó cô đã cảm thấy ngày tháng trôi qua vô cùng cực khổ rồi. Bây giờ nghĩ lại, mẹ của Dạ Âu Thần không phải còn khổ hơn cô gấp 10 lần sao? Cô đột nhiên vô cùng đồng cảm, con của bà ấy từ rất bé đã biết ba mẹ ly hôn. Cũng biết ba ruột mình là ai, làm sai chuyện gì, cậu ấy cũng biết sau khi mẹ ly hôn với người đàn ông kia. Người đàn ông kia đã quang minh chính đại đón kẻ thứ ba về nhà. Kẻ thứ ba còn mang theo một đứa con trai về nhà họ Dạ. Mọi người đều biết người đàn ông đó đã làm sai, nhưng với thân phận của ông ta thì không một ai dám đứng ra chỉ trích. Ông ta vô cùng chu đáo với người phụ nữ kia, mọi người đều nói ông ta là một người chồng mẫu mực. Ha, nói đến đây, Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng, tiếng cười rất chói tai, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Một người đàn ông ngoại tình, vì thân phận mà người khác không dám đắc tội, nên nói ông ta là một người chồng mẫu mực, một câu chuyện lạnh lòng biết bao. Hàn Minh Thư gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ tuyệt vọng lúc đó của Dạ Âu Thần. Nhỏ như vậy mà anh đã biết những chuyện này rồi, vậy sao anh có thể lớn lên một cách khỏe mạnh được? Đột nhiên, Hàn Minh Thư có chút hiểu tại sao năm đó Dạ Âu Thần lại ghét cô đến vậy. Thậm chí nói chuyện với cô còn đậm mùi thuốc súng. Có phải là cảm thấy loại người này không xứng, ông ta nhận báo ứng rồi đó. Sau đó chuyến bay mà ông ta đi xảy ra chuyện, ông ta và kẻ thứ ba đó đã rơi xuống biển. Hàn Minh Thư, sau đó thì không còn có sau đó nữa. Ha, vừa nói, hai người vừa đi đến trước một nhà hàng. Dạ Âu Thần ôm eo cô, dáng vẻ như không có chuyện gì. Hỏi, ăn ở đây, Hàn Minh Thư thầm nghĩ. Người này vẫn còn tâm trạng ăn uống sao? Thấy cô không đáp, Dạ Âu Thần chủ động gọi vài món cho cô, rồi ôm cô đi vào trong, tìm một vị trí ngồi xuống. Hàn Minh Thư lại không kìm được mà hỏi, sau khi rơi xuống biển thì sao? Sao anh lại trở về nhà họ Dạ? Muốn biết, Dạ Âu Thần nhìn cô, nhếch đôi môi mỏng lên. Vậy ăn trước đã, ăn xong sẽ nói cho em. Hàn Minh Thư, người này khơi gợi sự tò mò của cô, cuối cùng lại không nói nữa. Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư trừng mắt nhìn Dạ Âu Thần, không nói gì nữa, dáng vẻ này khiến Dạ Âu Thần không thể chịu đựng nổi. Muốn biết vậy sao? Hàn Minh Thư nhìn anh, vậy anh sẽ nói tiếp sao? Ánh mắt Dạ Âu Thần tối xuống, sau khi ông ta rơi xuống biển, ông cụ Dạ bắt đầu sai người gọi tôi về nhà họ Dạ. Thế nên lúc đó anh đã trở về. Hàn Minh Thư lại hỏi. Không, Dạ Âu Thần nhếch miệng. Đối phương bảo tôi về nhà họ Dạ. Điều kiện là không thể đón mẹ trở về. Ý là, bảo tôi vứt bỏ mẹ tôi. Một mình về nhà họ Dạ. Nghe đến đây, Hàn Minh Thư không kìm được mà trừng lớn mắt. Ý của ông cụ là, nếu anh về nhà họ Dạ, anh buộc phải cắt đứt quan hệ với mẹ anh. Nếu không cắt đứt, anh không thể trở về nhà họ Hạ, đúng không? Dạ Âu Thần nở một nụ cười trào phúng, gật đầu, con trai ông ta chết rồi. Trong nhà chỉ còn có một đứa con trai của kẻ thứ ba, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không có ai kế thừa nhà họ Dạ. Nên mới nghĩ cách kéo tôi về từ chỗ mẹ tôi. Hàn Minh Thư có chút không nói thành lời. Lúc đó anh đến nhà họ Dạ, quan hệ với ông cụ rất kém. Đừng nói là ông cháu. Quan hệ giữa hai người chẳng khác gì kẻ thù của nhau cả. Hơn nữa sau đó Dạ Âu Thần thật sự đã về nhà họ Dạ. Vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không muốn cắt đứt quan hệ với mẹ mình. Vậy sao lại tới nhà họ Dạ? Tại sao lại ngồi trên xe lăn? Có rất nhiều câu hỏi mà Dạ Âu Thần muốn hỏi, nhưng lại sợ cô hỏi sẽ khiến Dạ Âu Thần tổn thương. Nên chỉ có thể chịu đựng, đợi Dạ Âu Thần tự nói. Vốn cho rằng những chuyện mà cô trải qua đã đủ lận đận rồi. Không ngờ lúc còn nhỏ anh cũng trải qua những chuyện như vậy. Không khí im lặng một lúc lâu. Dạ Âu Thần vẫn luôn không nói tiếp. Hàn Minh Thư cũng không dám hỏi. Hai người cứ im lặng như vậy. Lúc Hàn Minh Thư tưởng rằng Dạ Âu Thần sẽ không nói tiếp nữa. Anh lại đột nhiên lên tiếng. Vì tôi không đồng ý về nhà họ Dạ. Cho nên, ông cụ kia đã tìm người ép chết mẹ tôi. Hàn Minh Thư chợt ngẩng đầu dậy. Anh nói gì? Cô cảm thấy vô cùng chấn động. Con ngươi và ánh mắt cũng rung lên. Không ngờ ông cụ Dạ lại tìm người ép chết mẹ của Dạ Âu Thần. Khó trách ánh mắt mà Dạ Âu Thần nhìn ông ta lại giống nhìn kẻ thù đến vậy. Khó trách lại không cho ông ta chút mặt mũi nào. Tôi trở về nhà họ Dạ là vì muốn đoạt lại mọi thứ. Dạ Âu Thần mím môi, chậm rãi lên tiếng, ánh mắt của anh có sự u ám vô tận. Cuộc hôn nhân năm đó cũng là bọn họ ép tôi. Hàn Minh Thư, đúng lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn tới. Mời cô, mời anh chậm rãi dùng. Ăn trước đi, Hàn Minh Thư cầm dĩa lên, cho thức ăn vào miệng mới cảm thấy như đang nhai sáp. Không có mùi vị nào, thậm chí còn có chút đắng. Là vì cô biết Dạ Âu Thần đã trải qua những gì sao? Cô đang đau lòng cho anh sao? Hàn Minh Thư tê dại ăn đống đồ ăn. Dạ Âu Thần ngồi đối diện vẫn luôn không động dĩa, mà nghiêm túc nhìn cô ăn. Ánh mắt nóng rực, cô đột nhiên ăn không nổi nữa. Đặt cái dĩa trong tay xuống rồi nói. Đừng ăn nữa, chúng ta đi đợi máy bay đi. Nói xong cô cầm túi xách định đứng dậy. Chưa đi được mấy bước đã bị Dạ Âu Thần giữ cánh tay lại. Đau lòng cho tôi sao? Nên không ăn nổi nữa. Hàn Minh Thư, cô nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn. Thực sự nhẫn nhịn không nổi nữa mới quay lại nhìn anh. Sao anh cứ phải tỏ ra là không sao cả như vậy? Rõ ràng đã xảy ra nhiều chuyện đến thế. Anh nên tức giận không phải sao? Anh lại cứ giống như đang nói về chuyện của người khác. Còn có tâm trạng đưa tôi đi ăn, sau khi biết những chuyện này, sao tôi có thể ăn tiếp chứ? Em không thể ăn tiếp, là vì em đang đau lòng cho tôi. Không ngờ Dạ Âu Thần không những không tức giận mà còn nắm lấy tay cô. Cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, cách chương.